Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em giận anh cái gì? Hắn nhíu mày. Anh đối với Tào Lệnh Tề không khách khí, em không thích như vậy. Tay của nàng đặt ở bên môi hắn, ngăn hắn mở miệng. Anh hãy nghe em nói hết. Em giận anh là bởi vì thái độ của anh. Em có thể giải quyết được chuyện cậu ấy với em. Không muốn anh nhúng tay vào. Chẳng lẽ chỉ cần có người thích em, anh muốn đánh người đó hay sao? Hắn suy nghĩ, thừa nhận hắn chỉ muốn đánh người. Từ vẻ mặt của hắn, cô biết mình đã đoán đúng. Cô mất hứng liếc mắt một cái. Anh không tin tưởng em. Không phải, hắn hôn cô. Anh không thích người khác có ý đồ với em. Anh thật độc tài. Cô muốn ngồi, hắn không cho cô động đậy. Anh sẽ bớt đáp ứng em nếu em bớt phóng túng. Anh còn muốn chiếm giữ lấy dục vọng đối với người khác. Anh không có hứng thú như vậy. Tuy lời nói của hắn làm cho cô có chút tức giận, nhưng lại có tia vui mừng. Cho tới nay cô lo lắng không biết hắn đối với cô có thật lòng hay không, hay chỉ là chơi đùa, có chút tình cảm với cô không. Hiện giờ nghe thấy lời hắn nói, trong lòng cô có kiên định một chút. Cảm giác dục vọng của hắn xuất hiện, cô vội vàng nói. Đừng ở chỗ này, bố mẹ em sắp về rồi. Khi nào nghe thấy tiếng xe cộ thì tính. Tĩnh Viễn chờ một chút. Hai người mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, tim đập như sấm. Trên đầu hắn luôn vang vọng tiếng nói yêu thương của cô. Cô thương hắn, cô thương hắn. Trời, sao hắn lại ngồi như vậy, không nhận thấy được tình yêu của cô dành cho hắn. Hắn cảm thấy mỹ mãn, xoay người lại ôm cô, cùng cô hưởng thụ những ngày tháng tốt đẹp. Trong không khí tràn ngập hơi thở hoan ái của hai người, hắn mỉm cười vuốt ve lưng trần của cô. Cảm giác này thật sự là thích. Hắn không cần người đàn bà khác, hắn chỉ cần cô. Cô vô lực nằm dựa vào trên người hắn, tìm vị trí thoải mái một chút. Về sau em không được chạy trốn như vậy nữa. Hắn vỗ về vuốt mái tóc đầy mồ hôi của cô. Em không chạy trốn. Cô thoải mái đánh ngáp một cái. Là anh nói không cần em. Anh nói không cần em bao giờ. Hắn mất hứng nhìn cô. Em cứ suy nghĩ linh tinh. Em mà suy nghĩ linh tinh sao? Thật sự là anh có nói như thế. Nghĩ câu đó trong lòng cô không thoải mái. Anh... Hắn nhất thời yên lặng nhưng lập tức nói. Đó là tức giận. Cô than nhẹ một tiếng. Em không biết. Không chừng đó là lời nói từ đáy lòng anh. Đàn ông các anh đều như vậy. Hắn áp sát khuôn mặt vào cỏ dại. Đừng làm ồn. Thấy trên mặt hắn dính cỏ dại, cô nhịn không được cười thành tiếng. Em nghĩ nếu một ngày anh chán ghét em sẽ bỏ đi thật xa, không bao giờ gặp lại anh nữa. Em nói bậy bạ gì đó, hắn mất hứng nói. Nếu có lần sau nữa thì anh sẽ đánh em cho coi. Anh muốn em biến thành người đàn bà như thế nào? Anh phải dạy dỗ em một chút. Hắn ngăn chặn miệng của cô. Trải qua những chuyện vừa rồi hắn phát hiện, hắn chỉ cần một mình cô mà thôi. Cô hôn lại hắn nói. Em cũng phải dạy dỗ anh. Vậy sao anh không được tức giận vô cớ với Tào Lệnh Văn nữa? Cô vuốt ve mặt hắn. Em không thể lừa anh nói về sao không nghĩ đến anh ấy. Dù sao anh ấy cũng từng là người yêu cũ. Nhờ anh phải tin tưởng em. Em phân biệt rõ ràng, nhớ là nhớ, sự thật là sự thật. Em sẽ yêu anh cả đời, Tĩnh Viễn. Em không muốn chúng ta cãi nhau vì lý do này. Cho nên em đã đem quan hệ gì đó với Tào Lệnh Văn để vào trong góc tủ. Nếu như anh ấy chiếm một chút trong ngõ ngách trong lòng em, thì em giao cả trái tim này cho anh, được không? Cô miên man hôn hắn, tâm tình hắn tràn đầy niềm vui sướng cùng cảm động. Liên Ân, anh còn tức giận hay sao? Cô dịu dàng hỏi. Hắn lắc đầu. Anh không thích, em lúc nào cũng nghĩ tới cậu ta. Nhớ lúc em im lặng, anh cảm thấy mình bị gạt sang một bên. Lần sau em nói cho anh biết em tức giận cái gì nhé? Cô gật đầu. Vậy sao anh không được bá đạo như vậy nữa? Ai bảo anh không thèm nghe em nói chuyện? Hắn cười. Anh sẽ sửa mà. Đúng rồi, anh không được có thái độ như thế với Lệnh Tề. Em đối với Tề như em trai thôi, hiểu chưa? Cậu ta thích em. Nhắc tới Tào Lệnh Tề, Nhất Tĩnh Viễn không cao hứng. Em sẽ nói rõ ràng với cậu ta. Cô ngồi dậy bắt đầu sửa sang lại quần áo. Nếu cậu ta không an phận, anh sẽ sửa đẹp. Hắn kéo cô vào trong lồng ngực bắt đầu hôn cô. Trong lời nói của hắn không làm cho cô giận. Anh mà làm như thế, em bóp chết anh. Lời cô nói khiến hắn cười hà hả. Lúc này bỗng nhiên cô nghe thấy âm thanh xe máy. Cô kinh hãi giục hắn. Mau mặc quần áo, cha mẹ em đã về. Hắn hoảng sợ mặc quần áo thật nhanh. Thôi xong, tất cả đều tại anh. Giàn Liên Ân kích động đấm hắn. Em như thế này làm sao đối mặt với cha mẹ? Bọn họ sẽ hiểu em thôi. Bọn họ cũng không phải là chưa từng làm qua. Anh không thể câm miệng được à? Cô tức giận nhìn hắn. Hắn cười hà hà vui vẻ hôn cô. Anh đừng như vậy. Cô hôn hắn ý bảo hắn dừng lại. Có điều bà em rất nghiêm túc. Thấy vẻ mặt cô khẩn trương, hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net